ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61 manh hỗn quá quan. Tiểu Long nhãi con nhóm chuẩn bị đạo cụ cũng thực dụng tâm dùng rai cánh thượng lân phấn làm trang trí, dùng keo nước hỗn hợp, sau đó ngã vào tiệp an cung cấp tinh thứ thượng. Như vậy này khối xinh đẹp tiểu tinh đâm vào ban đêm đều sẽ lấp lánh sáng lên, này giúp tiểu long nhãi con bởi vì không có huỳnh quang phấn lóe phấn loại này thủ công tài liệu. Đành phải ngay tại chỗ lấy tài liệu, hơn nữa bởi vì Ngôn Đàm quá hai ngày muốn đi. Bọn họ chỉ có thể gia tăng làm ra tới. Vì thế Rai liền năm nay phân lượng vận động đại khái đều bổ thượng, kim sắc tiểu long nhãi con ghé vào trên giường sạch sạch nhai bánh kem. Thoạt nhìn là mệt muốn chết rồi, tinh phỉ cấp Rai uy thủy. Vất vả, ngươi hôm nay đều không có lân phấn làm ruộng, Rai trầm trọng mà thở dài, trải qua mấy cái tiểu long nhãi con đồng ý. Thẩm Miên còn nhìn cái này kịch bản, nói là anh hùng cứu mỹ nhân. Trên thực tế kịch bản lại cùng truyền thống cứu mỹ nhân hoàn toàn không giống nhau. Lan xin sắp ăn sinh nhật, Rai vốn dĩ cũng đang giàu dĩ đưa cái gì lễ vật. Tiểu long nhãi con tích cóp một chút tinh tệ, nhưng là tinh phẩm trong tiệm cái loại này xinh đẹp quà sinh nhật đối một cái chỉ có tiền tiêu vặt. Tiểu long nhãi con tới nói thật ra quá quý, cho nên Rai muốn học họa một bức lan xin họa. Kỳ thật đã họa hào, nhưng là hoàn toàn sẽ không phối màu, Rai lười biếng trở mình. Lộ Nguyên nói, đến lúc đó ta liền ngồi ở giấy vẽ trước mặt không cần động. Biểu hiện đến ủy khuất một chút, sốt ruột một chút, tốt nhất khóc ra tới. Như vậy hắn liền biết. Lộ Nguyên vỗ vỗ bụng nhỏ. Dư lại chúng ta tới làm. Tiệp An từ gối đầu phía dưới lấy ra một quyển sách. Thư danh như thế nào làm ngươi hài tử thành lập lòng tự tin? Chúng ta là căn cứ sách vở chỉ đạo tới. Hẳn là không có gì vấn đề, Thẩm Miên. Ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm viện trưởng có điểm hoang mang, nhà hắn Tiệp An mỗi ngày đều ở đọc chút cái gì thư. Quyển sách này thuộc về một bộ gọi là Cha Mẹ Trưởng Thành Sử Hệ Liệt bộ sách. Là hắn vì học tập như thế nào chiếu cố long nhãi con tâm lý khỏe mạnh cố ý từ trên mạng đặt hàng. Thư tịch. Sau khi xem xong phát hiện đều là từ nhân loại xã hội hầm tới canh gà. Liền thu được một bên không thấy thế nào quá. Lần trước sửa sang lại thư tịch thời điểm hẳn là bị đặt ở thư viện. Cứ nhiên bị Tiệp An lấy ra tới, tinh phỉ. Như vậy thư chúng ta phát hiện nguyên bộ. Tính toán này bổn xem xong liền đi đổi tân, Thẩm Miên. Ngoặc kép, trong nhà này giúp tiểu long nhãi con quá mức có tài. Vốn dĩ Thẩm Miên còn tính toán từ Tiệp An nơi này mượn một khối tinh thứ. Hiện tại xem ra an ủi Ngôn Đàm chuyện này khả năng không cần phải hắn. Long nhãi con nhóm có càng tốt biện pháp, Thẩm Miên đem kịch bản còn cấp tinh phỉ. Kia, hảo đi, ta liền không quấy rầy các ngươi, Thẩm Miên nghĩ nghĩ. Lại ngồi xổm xuống cùng hắn tiểu long nhãi con nhóm nhìn thẳng. Từ chính mình không tính phong phú từ trong kho tìm ra khen ngợi. Cảm ơn các ngươi như vậy ôn nhu. Ta thực vinh hạnh, tinh phỉ cong lên đôi mắt. Chúng ta chỉ là tưởng cùng viện trưởng giống đến càng nhiều một chút. Tiểu long nhãi con nhóm hành động lực siêu cường. Ở Thẩm Miên dưới sự trợ giúp. Nửa giờ liền làm xong tiểu đạo cụ, Rai cũng khôi phục tinh thần. Ở trên bàn phô khai chính mình giấy vẽ. Mặt trên là tinh tế phác họa ra tới đường cong. Đây là một chương không có tô màu phác thảo. Họa chính là lan xin, Rai ở hai cái phụ thân không có ly hôn thời điểm thượng quá hội họa hứng thú. Ban, bất quá cùng mặt khác sở hữu chương trình học giống nhau. Học được phi thường giống nhau. Phác thảo đường cong chỉ là mơ hồ cùng lan xin có chút giống nhau, tiểu long nhãi con bắt đầu ấp ủ, lộ. Nguyên ở bên cạnh khuyến khích, xoa xoa đôi mắt, cúi đầu tới thoạt nhìn liền rất khổ sở, Rai hút hút cái mũi. Không trong chốc lát đôi mắt liền đỏ, Lộ Nguyên. Đối, chính là như vậy, tiểu mập mạp giữ chặt Tiệp An liền hướng bên ngoài chạy. Bọn họ hai cái phụ trách đem Ngôn Đàm hấp dẫn lại đây. Tinh phỉ tắc lưu tại trong ký túc xá. Làm bộ cấp Rai ra chú ý. Ngôn Đàm đến thời điểm phụ trách giải thích Rai nói chuyện khả năng lòi, chạy hai bước. Tiệp An lại chạy về tới. Đẩy Thẩm Miên, viện trưởng. Ngươi không thể ở bên trong, Thẩm Miên. Vì cái gì? Ta có thể cùng Tinh Phỉ cùng nhau làm bộ cấp Rai ra chủ ý, Lộ Nguyên đi theo chạy về tới giữ chặt. Thẩm Miên tay. Không thể. Không có chuẩn bị viện trưởng xuất diễn cùng lời kịch. Sẽ lòi. Hai cái tiểu long nhãi con lôi kéo Thẩm Miên vừa đến dưới lầu. Liền gặp được đang ngồi ở lầu một trên tay vịn vẫn cứ ở thất thần Hạ Tình. Hạ Tình từ Thẩm Miên ném xuống kia một câu lúc sau liền vẫn luôn ở dối dám Thẩm Miên ý tứ. Một bên hoài nghi nhà hắn viện trưởng là ám chỉ cái gì. Một bên lại lo lắng chính mình nghĩ đến quá nhiều, nhưng là Thẩm Miên lại không phải sẽ khai cái. Loại này vui đùa tính cách, Lộ Nguyên đem nhà hắn viện trưởng giao cho Hạ Thúc Thúc trong tay. Thúc Thúc, viện trưởng tạm thời giao cho ngươi, Thẩm Miên. Hạ Tình bị tắc thật lớn một cái viện trưởng. Cũng có chút ngốc. À, hai cái tiểu long nhãi con nắm chảo chảo hướng phía dưới chạy. Một bên chạy một bên kêu. Đừng làm viện trưởng tiến ký túc xá. Hạ Tình cùng Thẩm Miên. Ngoặc kép, Hạ Tình nhìn về phía Thẩm Miên. Bọn họ đi làm gì? Thẩm Miên chậm rãi trả lời. Diễn một cái không có ta xuất diễn kịch bản, Hạ Tình. Hạ Nguyên xoáy tò mò điên rồi. Vì tránh cho chính mình lặp lại tự hỏi Thẩm Miên câu nói kia. Dứt khoát cưỡng bách chính mình đem cảm xúc đặt ở tiểu long nhãi con trên người, ngôn đàm không một. Lát liền bị Tiệp An cùng Lộ Nguyên mang lại đây. Còn không có tới kịp hỏi viện trưởng cùng Hạ Thúc Thúc như thế nào ở chỗ này. Đã bị Lộ Nguyên cấp giống giống đánh gãy. Đưa tới trên lầu, tiểu long nhãi con nhóm bóng dáng vừa mới biến mất ở cửa thang lầu. Hạ Tình liền dắt lấy Thẩm Miên. Đi, chúng ta đi lên, hắn vốn dĩ chỉ là tưởng dắt lấy Thẩm Miên thủ đoạn. Nhưng là Thẩm Miên vừa lúc duỗi tay muốn đỡ trụ tay vịn. Vì thế Hạ Tình cầm Thẩm Miên tay, Hạ Tình theo bản năng buộc chặt. Ở đầu óc phản ứng lại đây phía trước. Dương mắt nhìn về phía Thẩm Miên, Thẩm Miên hoàn toàn không có ném ra hắn ý tứ. Tùy ý hắn nắm, Lộ Nguyên nói, kịch bản không chúng ta xuất diễn, Hạ Tình cảm giác chính mình đột nhiên gen biến dị thành một con. Kình ca long, hữu nửa não hô to, hắn đây là có ý tứ gì? Hắn rõ ràng phía trước còn nói nhớ rõ chính mình là cái alpha. Chẳng lẽ hiện tại lại đã quên sao? Ngoặc kép. Tả nửa não có đầu đề không lộn xộn đúng lý hợp tình xử lý Thẩm Miên nói hơn nữa khống chế Hạ Tình. Tiến hành trả lời. Chúng ta nhìn lén, Thẩm Miên trầm tư 2 giây. Người nói đúng, long nhãi con nhóm kêu hắn không cần tham dự. Nhưng là hắn có thể quan khán, Hạ Tình ở chỉ có hữu nửa não bình thường vận hành dưới tình huống. Tả nhẹ hữu trọng địa đi theo Thẩm Miên lặng lẽ đi lên lâu. Bọn họ còn chưa tới ký túc xá trước liền nghe thấy long nhãi con thanh âm, cry thanh âm mang theo. Rõ ràng khóc nức nở, bởi vì hắn thân hình nho nhỏ, thanh âm cũng so mặt khác long nhãi con nhược đến nhiều. Nghe tới phá lệ lo lắng, ta rất sợ hãi, ba còn có 3 ngày liền phải ăn sinh nhật, ta còn là không có cho hắn chuẩn bị tốt lễ vật. Thẩm Miên yên lặng mà tưởng. Ân, là lời kịch. Niệm đến còn rất giống như vậy hồi sự, ngay sau đó vang lên Tinh Phỉ mang theo lo lắng thanh âm. Rai thực lo lắng cho mình không có biện pháp đuổi kịp Lan Xin Thúc Thúc sinh nhật. Này bức họa hắn vẽ thật lâu, nhưng là thật sự không biết như thế nào tô màu. Chúng ta suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là làm Ngôn Đàm ca ca tới tô màu tương đối hảo. Rốt cuộc Ngôn Đàm ca ca rất lợi hại, Ngôn Đàm do dự. Nhưng là... Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Này dù sao cũng là Rai đưa cho Lan Xin Thúc Thúc quà sinh nhật. Có thể cho ta cũng cùng nhau làm sao? Xem qua kịch bản Thẩm Miên. Tuy rằng vấn đề này tiểu long nhãi con nhóm khẳng định chính mình nghĩ tới. Cũng tuyệt đối trải qua Rai đồng ý. Nhưng là Ngôn Đàm đưa ra vấn đề này tiểu long nhãi con nhóm nhưng không có viết ở kịch bản. Thượng, Lộ Nguyên điên cuồng giảng hòa. Là chúng ta cùng nhau đưa cho Lan Xin Thúc Thúc sao? Bởi vì, chúng ta cũng thích Lan Xin Thúc Thúc à. Đúng không Tiệp An Tinh Phỉ? Rai nỗ lực lớn tiếng. Đối, Tiệp An vội vàng đồng ý. Rai phía trước liền đồng ý chúng ta cùng nhau tới vẽ tranh, Tinh Phỉ đem đề tài mang về tới. Đúng vậy, cho nên chúng ta cũng đi theo cùng nhau nghĩ cách. chính là chúng ta thật sự không có hội họa thiên phú cùng tài hoa. Chỉ có thể xin giúp đỡ Ngôn Đàm ca ca, Rai càng thêm lớn tiếng. Đối, Thẩm Miên trong lòng khẽ gật đầu, Thẩm viện trưởng cảm thấy Lộ Nguyên IQ hẳn là so với hắn cao một chút. Tiệp An trảo trọng điểm năng lực cùng tinh phỉ logic tính đều bảo đảm đề tài sẽ không bị mang. Oai, mà Rai, đứa nhỏ này kỹ thuật diễn thật sự rất mạnh. Gần là nghe thanh âm đều rất có sức cuốn hút. Vừa rồi cũng nói khóc liền đỏ đôi mắt, ký túc xá nội Ngôn Đàm đã nghĩ kỹ rồi biện pháp. Kia như vậy, chúng ta cùng nhau thương lượng như thế nào tô màu được không? Rai giống như bị uy khối cái gì đồ ăn vặt. Thanh âm hàm hồ. Ngô Ân Hảo, Ngôn Đàm đối sắc thái nhạy bén độ rất cao. Cách vách đã tiến hành bên trong trang hoàng thư viện chính là có Ngôn Đàm tham dự địa phương. Rất nhiều phối màu là Ngôn Đàm cùng thiết kế nội thất sư thương lượng lại đây, hơn nữa Ngôn Đàm đối. Mỹ mạo đến linh hoạt kỳ ảo Lan Xin ấn tượng rất sâu. Hình ảnh cũng không phức tạp, cho nên thượng khởi sắc tới thực nhẹ nhàng, Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh liền yên lặng nghe xong nửa giờ. Tả hữu tô màu giáo trình, trong lúc Hạ Tỉnh cơ bản chỉ có một nửa chỉ số thông minh công tác trạng thái, cho nên cái gì đều không có nói. Trong ký túc xá, Rai họa đã thượng song sắc, cuối cùng chỉ cần chờ làm là được. Rai tựa hồ phủng ra lễ vật, thanh âm thực ngượng ngùng, cảm ơn Ngôn Đàm, cái này tặng cho ngươi. Thẩm Miên gặp qua thành phẩm đá quý, đó là Tiệp An cái đuôi tiêm thượng tự nhiên bóc ra tinh thứ, dùng trong suốt keo nước dính lên tinh linh long lân phấn. Những cái đó lập lòe lân phấn liền ở tinh thứ khe hở hội tụ thành nhỏ bé con sông. Đặt ở chỗ tối là có thể rực rỡ lấp lánh, bảo thạch long tinh thứ thực mỹ. Tinh linh long lân phấn giống nhau mỹ lệ. Hai người đặt ở cùng nhau thậm chí liền tân trang đều không cần. Liền mỹ đến phát sáng lộng lẫy, Ngôn Đàm. Thật là đẹp mắt. Nó giống một tòa loại nhỏ đá quý sơn, Ngôn Đàm phủng đá quý thưởng thức trong chốc lát. Kia phảng phất quang mang hạ phảng phất lưu động kim sắc con sông phá lệ bắt mắt. Tinh thứ giống đá lởm chởm thả không thể phàn vách đá, hắn có điểm hoang mang. Kia vì cái gì không đem cái này đưa cho Lan Xin thúc thúc đâu. Cái này đã làm tốt, mặt trên còn có Rai lân phấn. Như vậy Mỹ, Lan Xin thúc thúc nhất định sẽ thực thích, Thẩm Miên nghĩ thầm. Lật xe, hắn hơi đi phía trước đi rồi một bước. Thấy rõ tình huống bên trong, Tiệp An Lộ Nguyên cùng tinh phỉ. Ngoặc kép chấm than. Không xong, Rai vẻ mặt ngốc, theo bản năng nhìn về phía viết kịch bản. Đúng vậy, vì cái gì đâu? Đầu óc xoay chuyển so hành tinh đâm hành tinh đều mau Lộ Nguyên. Ngoặc kép, vẫn luôn thực sẽ trảo trọng điểm Tiệp An. Ngoặc kép, hai cái tiểu long nhãi con đại não chỗ trống. Chỉ có mấy chữ. Đúng vậy, vì cái gì đâu? Đương nhiên là bởi vì kịch bản là như vậy viết a. Tinh phỉ trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên giang hai tay cánh tay nhào qua đi. Ta thích nhất Ngôn Đàm ca ca. Đương ngươi không biết như thế nào đối phương vấn đề thời điểm, vậy bán manh đi, viện trưởng nói. Cái này kêu manh hỗn quá quan, hôm nay cũng hướng viện trưởng làm chuẩn. Hết chương.